Thái cổ cuồng ma, chương 926, luyện hóa, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này hoa ban cự long, chỉ sợ Tần Vũ so với sát long hiểu nhiều hơn, Tần Vũ chưa bao giờ nghĩ tới kia hoa ban cự long là hiền lành, sát long cùng so với bất quá 8 lạng nửa cân. Nhưng, chính là hai cái long tất cả bất phàm, Tần Vũ mới dám đánh cược chỉ có hai con đường tất cả không phải là hiền lành mới sẽ không cúi đầu, mới có thể vĩnh viễn đấu nữa, là Tần Vũ sáng tạo đủ thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần đến cuối cùng có thể xuất hiện hay không hai cái long đóng lại phản công chính mình, Tần Vũ cũng không phải là không có có nghĩ qua, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào, dù sao, hoa ban cự long sợ rằng lúc này đối với sát long oán hận cực kỳ. Trong thời gian ngắn muốn hòa giải coi như là ngắn ngủi giải hòa cũng không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Tần Vũ còn cần gấp đôi cố gắng, tăng lên hồn đạo tu vi, tăng lên thần hồn, chỉ có như vậy coi như ngày nào lưỡng long tạm thời giải hòa, Tần Vũ cũng không sợ. Tiêu phí ước chừng nửa giờ Tần Vũ liền đem cả hoa ban đại thụ luyện hóa, để cho Tần Vũ kinh hỉ là hắn lại từ nơi này khoản hoa ban đại thụ bên trong luyện hóa ra một giọt ngón cái nắp lớn nhỏ hoa ban long huyết này thượng hoa ban cũng không nhiều, có thể thấy, trong năm tháng đã rơi mất rất nhiều lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù rơi mất phần lớn lực lượng, nhưng là chân chính long huyết a, Tần Vũ thán phục nếu như không phải là muốn hoa ban cự long ngăn được kia sát long, Tần Vũ thật đúng là mong muốn viên này huyết dung nhập vào chính mình trong nhục thể, cứ như vậy, tất nhiên có thể làm cho mình thân thể đại phúc độ tăng trưởng. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, ở sát long gầm thét bên dưới, Tần Vũ xuất ra một cái bình ngọc đem long huyết chia ra làm ba, lấy trong đó một phần, dung nhập vào hồn đạo đạo anh bên trong hoa ban tiểu long bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kèm theo gầm nhẹ một tiếng kia bị sát long áp chế hoa ban tiểu long kịch liệt trở nên lớn, lại mơ hồ có thể cùng sát long tranh phong. Tần Vũ lại đem phần thứ hai tiên huyết lại chia ra làm hai, rót vào hoa ban tiểu long bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây, hoa này tiêu biểu tiểu long cùng sát long đạt tới thăng bằng, lưỡng long giống như thái cực đồ như vậy công kích lẫn nhau, nhưng người nào cũng không làm gì được ai. Tiểu tử cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Sát long tiếng gầm gừ lần nữa nổ tung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ làm như không nghe cẩn thận kiểm tra một phen sau tâm thần liền thối lui ra hồn đạo đạo anh bên trong, mặc cho lưỡng long tranh phong. Đọc truyện cùn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gờ đó Tần Vũ bắt đầu đánh giá viên này đại thụ thần sắc mang theo một phần nhìn kỹ bên trong từ kia. Hồn, bên trong Tần Vũ đại khái hiểu được ác long cốc ngọn nguồn, cây này là từ hoa ban cự long trong máu nổi lên mà ra. gocchuyenaudio.com, phía sau lại gặp đại kiếp hoành thắt lưng mà đứt vốn cho là sinh cơ đã đứt nhưng lại không nghĩ tới khô mộc phùng xuân lại mọc ra bây giờ hoa ban cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa ban cự long chi huyết cố nhiên bất phàm, nhưng cây này chỉ sợ cũng không đơn giản. Tần Vũ thầm nghĩ kia hoa ban cự long huyết là kinh khủng bực nào. Đừng nói là một thân cây coi như là tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám tùy tiện dính vào a, mà cây này lại hấp thu long huyết tới lớn lên, mà bị hoành chém eo đoạn, nhổ tận gốc sau, lại vẫn có thể khô mộc phùng xuân, có thể thấy sinh mạng lực có bao nhiêu ương ngạnh tuyệt không tầm thường cây có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ độ tinh thuần đạo nguyên tiến vào trong rễ cây. Dựa theo Hoàng Kim Nhiêu từng nói, kia nhân quả đạo nhân trong không gian sinh mạng cây tạo ra sinh mạng chi linh, mà kia sinh mạng chi linh có để cho vạn vật hồi phục lực. Từ ta có thể mở ra nhân quả đạo nhân trận pháp là được cho ra, ban đầu nện vào chính mình chắc là sinh mạng chi linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói không thấy được kia sinh mạng chi linh núp ở kia, nhưng hắn liền ở trong người cho nên ta đạo nguyên bên trong hàn hàm chứa một tia vạn vật hồi phục lực mới đúng. Tần Vũ trong lòng tự nói, lại đổ vào tinh thuần đạo nguyên tiến vào rễ cây bên trong. Tần Vũ cũng không gấp thấy hiệu quả, mà là bắt đầu nhìn về phía trước chất đống như dãy núi như vậy hung thú thi thể, trầm ngâm chốc lát thân thể lâm không nhảy một cái, trực tiếp vận dụng thôn tiên cửu thức bắt đầu đem những thú dữ này thi thể khí huyết toàn bộ luyện hóa đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trước luyện hóa là tiên cảnh hung thú khí huyết, những thú dữ này trong máu tươi hàm chứa bàng bạc lực lượng, Tần Vũ không dám trực tiếp hấp thu, mà là đem khí huyết toàn bộ sau khi luyện hóa, bỏ vào trong bình ngọc. Tiêu phí suốt thời gian một tháng, mới đưa 123 đầu tiên cảnh máu của hung thú toàn bộ luyện hóa đi ra, phân biệt bỏ vào 123 bình ngọc bên trong. Mặc dù hung thú quanh thân khí huyết lực toàn bộ luyện hóa, nhưng cũng không có nghĩa là hung thú thi thể vô dụng, bọn họ cân cốt tông mao dai bất phàm, bắt được bên trong tông đi chỉ sợ cũng có thể bán cái giá tiền cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, đưa bọn họ khí huyết luyện hóa sau, Tần Vũ đem những thi thể này toàn bộ lần nữa ném vào nạp hư giới trong. Mắt nhìn chất đống như núi thi thể, Tần Vũ đấm ra một quyền một cái hố to, đem 10 đầu nửa bước tiên cảnh hung thú thi thể tiên huyết bước ra, đợi hố to trang bị đầy đủ hung thú tiên huyết sau, Tần Vũ đem cây kia căn ném vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ dự định trước hết để cho những máu tươi này dựng dục một phen, nhìn xem có thể hay không để cho rễ cây khô mục phùng xuân, nếu không thể trở lại cực đạo thánh tông sau đang từ từ điều nghiên. Sau đó, Tần Vũ bắt đầu chuyên tâm luyện hóa đạo cảnh hung thú, những thứ này đạo cảnh hung thú khí huyết Tần Vũ sẽ vô dụng bình ngọc để chứa đựng, trực tiếp vận dụng thôn tiên cửu thức điên cuồng cắn nuốt hung thú môn khí huyết hút vào bên trong cơ thể. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Tần Vũ thân thể trải qua 3 lần lôi phạt chi lôi thiên kiếp tẩy lễ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Vũ liền không cần những thứ này khí huyết. Ít nhất những thú dữ này khí huyết có thể làm cho Tần Vũ quanh thân gân cốt bắp thịt cường đại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết ăn một miếng không được mập mạp cho nên, hắn đầu tiên là luyện hóa 10 con thú dữ khí huyết một hơi thở thôn phệ, đang tiêu hóa sau, lại bắt đầu luyện hóa 10 đầu. Cứ như vậy, Chu Nhi phục thủy, suốt kéo dài thời gian nửa năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm đó, Tần Vũ đứng ở một cái hung thú dưới thi thể, hắn thân cao đã ước chừng bành trướng tới một trượng, nhìn giống như một cự nhân một dạng mà trong cơ thể khí huyết chi hùng hậu để cho Tần Vũ mình cũng kinh hãi. Hơn ngàn con đạo cảnh hung thú khí huyết nhiều vượt quá Tần Vũ tưởng tượng, cho dù Tần Vũ đều là đã tốt rồi muốn tốt hơn, toàn bộ đều luyện hóa thành tinh huyết, nhưng như cũ vô cùng bàng bạc để cho Tần Vũ thân thể đều có tăng lên trên diện rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc những thú dữ này trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch quá mức mỏng manh, nếu không, bằng vào những máu tươi này, đều có thể kích thích ra cường đại huyết mạch. Tần Vũ nội thị đến trong cơ thể, lầm bầm lầu bầu. Đem những thú dữ này khí huyết toàn bộ luyện hóa, một là nghĩ tưởng cường đại thân mình, hai cái Tần Vũ cũng có nghĩ tưởng kích thích ra huyết mạch ý tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong cơ thể Huyền Vũ, nhai tí huyết mạch cũng không tinh khiết cho nên, phát huy ra lực lượng còn thiếu rất nhiều bây giờ nhu cầu, nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng là nắm giữ hai loại huyết mạch ngày khác, có cơ hội có thể không ngừng đi tăng lên. Cho nên, Tần Vũ bây giờ cũng là ôm trước kích thích ra huyết mạch ngày sau đang tăng lên ý tưởng tới luyện hóa, thôn phệ những huyết mạch này, nhưng ở huyết mạch phương diện cơ hồ không thu hoạch được gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù những thú dữ này tu vi cao, nhưng truyền lưu đến nay, huyết mạch đã sớm mỏng manh, chỉ hy vọng những tiên cảnh đó hung thú huyết mạch có thể rất tinh khiết điểm A. Tần Vũ trong lòng tự nói, những tiên thú kia tinh huyết Tần Vũ dự định trở lại bên trong tông sau thử. Mà bây giờ, hắn chuyên với tăng lên hồn đạo tu vi, về phần còn lại, ngày sau trở về tông lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn như cũng còn có gần 200 con thú giữ tiên huyết Tần Vũ nhất cổ tác khí tiếp tục bắt đầu luyện hóa, hắn dự định là đem nơi này luyện hóa sau tiếp tục du lịch cảm ngộ hồn đạo. 3 tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ngồi xếp bằng trong sơn động, sắc mặt tái nhợt cường tráng thân thể lại đang khẽ run, lúc này hắn chết nhìn chòng chọc trong cơ thể kinh mạch càng nói cho đúng là kinh mạch trong máu một đạo chừng hạt gạo vòng xoáy. Để cho Tần Vũ cơ hồ hít thở không thông là, vòng xoáy này lại cắn nuốt trong kinh mạch hùng hậu khí huyết lực. Làm sao có thể, góc truyện audio.com, làm sao có thể thôn phệ vòng xoáy không phải là đã trừ tận gốc sao? Vì sao lại nhô ra? Tần Vũ vành mắt tẫn rách mặt đầy tái nhợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại,